Vưu vật nhị hỉ, chương 1059, gượng gạo giữ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau, đặc biệt là một người đàn ông sắp kết hôn và một người đàn ông vừa mới nếm trải mùi đời. Đã bị đóng cửa, Tần Chữ vừa dứt lời, Bùi Nghiêu ở đầu dây bên kia sững người một giây. Tôi đắc tội với ông à? Tần Chữ lạnh lùng. Ừ, Bùi Nghiêu khiêm tốn hỏi. Khi nào? Tần Chữ. Vừa nãy, Bùi Nghiêu nghe vậy, nói thì nói vậy, đùa thì đùa vậy, cuối cùng Tần Chữ vẫn đến bữa tiệc của Bùi Nghiêu. Trước khi đi, anh gõ cửa phòng ngủ của Sầm Hào. Lão Bùi hẹn, chắc anh về muộn, giọng Sầm Hào hơi buồn buồn, nhưng vẫn nghe ra được sự vui vẻ. Mong anh đi nhanh lên, vâng, nếu anh uống rượu thì bảo Tiểu Tam hoặc Lục Vũ lái xe nhé. Tần Chữ trầm giọng đáp, ừ, anh biết rồi. Ra khỏi biệt thự, Tần Chữ bảo Tiểu Tam lái xe đưa anh đi. Tiểu Tam bị anh dọa sợ không nhẹ hôm qua, hôm nay vẫn giữ nguyên tắc không nói thì không có lỗi. Xe chạy được một đoạn, Tần Chữ đột nhiên lên tiếng. Tiểu Tam giật mình, nhìn Tần Chữ qua gương chiếu hậu. Anh nói đi, luật sư Tần. Tần Chữ thản nhiên hỏi, cậu đã từng có bạn gái chưa? Tiểu Tam nghe vậy liền giật khóe miệng. Chưa à? Tần Chữ nhắm mắt lại. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên tìm bạn gái đi thôi. Tiểu Tam nhìn vẻ mặt của Tần Chữ, gượng gạo đáp. Vâng, ngày mai tôi sẽ đi xem mắt. Tiểu Tam thầm nghĩ, lúc trước tôi không có bạn gái cũng có thấy anh quan tâm đến tôi như vậy đâu. Tiểu Tam vừa dứt lời, trong xe im lặng một lúc, một lát sau, Tần Chữ lại lên tiếng. Tìm bạn gái thì tìm, nhưng đừng quá ham mê sắc đẹp, không tốt. Tiểu Tam cười gượng, vâng, anh nói đúng. Tiểu Tam thầm nghĩ, anh đang khuyên tôi hay đang khuyên chính mình vậy? Trên đường đi, Tiểu Tam lái xe rất không thoải mái. Cậu ta làm việc cho Tần Chữ nhiều năm như vậy, nhưng cảm thấy tiền đặc biệt khó kiếm trong hai ngày gần đây. Tần Chữ cứ nói chuyện với cậu ta, câu nào cũng khó hiểu. Mãi đến cuối cùng, Tiểu Tam mới hiểu anh muốn nói gì. Anh muốn khoe khoang chuyện tình cảm, nhưng lại sĩ diện. Không muốn khoe khoang quá lộ liễu. Sau khi xác định được ý đồ của Tần Chữ, Tiểu Tam mạnh dạn hơn, hắng giọng nói. Luật sư Tần, từ lần đầu tiên gặp cô Sầm, tôi đã cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tần Chữ mở mắt ra, nói thế nào? Tiểu Tam nói, một người dịu dàng, một người cứng rắn, vừa hay bổ sung cho nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Chữ mang theo ý cười. Đúng vậy, Tiểu Tam tiếp tục nói, đúng là trời sinh một cặp. Thật đấy, rất xứng đôi. Tần Chữ, rõ ràng như vậy sao? Tiểu Tam, vâng, rất rõ ràng. Hai người đứng cạnh nhau, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người là một đôi. Tiểu Tam nói dối không chớp mắt. Nếu không phải Tần Chữ đang ngồi phía sau nhìn cậu ta đã đấm ngực dậm chân rồi. Hai người đang nói chuyện thì xe đến biệt thự của Bùi Nghiêu. Tiểu Tam dừng xe, Tần Chữ mở cửa bước xuống, nhìn theo Tần Chữ đi xa. Tiểu Tam lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Tiểu Cửu, than thở, tôi thật sự không ngờ, luật sư Tần lại là người si tình như vậy. Tiểu Cửu vừa đưa Châu Dị đến, cũng đang rảnh rỗi, liền trả lời ngay. Tiểu Tam gửi tin nhắn thoại, kể sơ qua tình hình, gửi liên tục mấy tin nhắn 59 giây. Một lúc sau, Tiểu Cửu trả lời cậu ta, cũng bằng tin nhắn thoại. Nếu anh chứng kiến Châu Tổng si tình như thế nào? Cậu sẽ thấy luật sư Tần vẫn còn khá lý trí đấy. Tiểu Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, cậu ta nhớ ra rồi, nghe nói Châu Dị đã giao toàn bộ tài sản của mình cho Khương Nghênh. Bên kia, Tần Chữ bước vào cửa, Bùi Nghiêu nhìn thấy anh, lập tức tiến lên ôm anh một cái thật chặt. Tần Chữ lạnh lùng nhìn anh ta, chưa để anh ta ôm được, anh đã đưa tay đẩy anh ta ra. Bùi Nghiêu loạng choạng lùi lại mấy bước, nhướng mày. Tần Chữ liếc nhìn anh ta. Ai lại tổ chức tiệc chia tay độc thân ở nhà vậy? Bùi Nghiêu nghiêm túc nói. Ai nói với ông đây là tiệc chia tay độc thân? Đây là tiệc mừng tôi sắp bước vào nấm mồ hôn nhân đấy. Tần Chữ cười khẩy. Có khác gì nhau? Tần Chữ vừa dứt lời. Chưa để Bùi Nghiêu trả lời. Châu Dị đang ngồi trên sofa đã lên tiếng. Có, nghe như vậy có vẻ giữ được thể diện hơn. Tần Chữ nghi ngờ. Hửm, Châu Dị trêu chọc. Lão Bùi vốn định tổ chức tiệc chia tay độc thân ở quán bar, nhưng Khúc Tích đã ra lệnh, chi tiêu không được vượt quá 500 tệ, Vì vậy lão ta đã đổi tên cho bữa tiệc chia tay độc thân của mình, chuyển địa điểm về nhà. Tần Chữ bật cười, liếc nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Ông đừng nghe Châu Dị nói bậy, là tôi không cho Khúc Tích đưa tiền cho tôi. Tôi nói với cô ấy, tôi tổ chức tiệc chia tay độc thân, mà còn dùng tiền của gia đình à? Xem thường ai vậy? Không nể mặt anh em tôi à? Tôi để mặt mũi của Châu Dị và Tần Chữ ở đâu? Tần Chữ, không cần thiết. Châu Dị, không sao, tôi không cần mặt mũi. Cách Chương.